Chương 916, nhìn như bình tĩnh. Cái gì là xem cuộc vui nghe ỉ sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ, rổ xì nổ hơi nghi hoặc một chút quay đầu đi. Nhìn rổ xì nổ cái kia tràn ngập tò mò thần tình, ỉ sủ cả cổ tỏ gì trên mặt thần tình hơi ngốc trệ một cái, hiển nhiên cũng là đang suy tư hẳn là làm sao cho nàng giải thích liên quan tới cái này phương diện sự tình. Ngươi đang cho nàng quán thâu cái gì vật kỳ quái. Cách đó không xa, Trương Lương quan tâm đến nơi này bên một mực yên lặng vô nôn hai người, nhịn không được quăng tới chú ý ánh mắt. Ta cũng không nói gì. Chỉ là, lúc này y sủ cả cổ tỏ gì cũng là lập tức tiên hoạt đứng lên, hướng về phía trước mắt Trương Lương không chút do dự lắc đầu. Ngươi trả lời như vậy quả đoán có chút khả nghi a ai biết chính là, Trương Lương cũng không phải là dùng để trừng cho đẹp, nhìn trước mắt y sủ cả cổ tỏ gì răng rấp, hắn lập tức nói. Vội vã chạy về Trương Lương. Đem trong tay mình máy sấy tóc đưa cho tổ bỉ trịa họ gì gậy mì, đến, ra đi, muốn ta giúp ngươi thổi khô sao không phải, không cần. Một đạo ngoài ý liệu thanh âm vang lên. Y su cả cổ tỏ gì cùng Trương Lương đồng thời kinh ngạc mở to con mắt, tổ bỉ trịa họ gì gậy mì biết dùng như vậy lánh băng băng làn điệu cùng Trương Lương nói làm Trương Lương chứng kiến người nói chuyện là ai thời điểm, cho dù là hắn, cũng không khỏi cảm giác được một hồi buồn cười, nha, tỏ ca. Không muốn giả mạo người khác nói chuyện. Ta không có giả mạo. Ai biết chính là, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là vẻ mặt ủy khuất răng rấp, cực kỳ hiển nhiên. Đối với Trương Lương vừa rồi thoại ngữ, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cảm giác được hết sức khó chịu, bất quá cực kỳ hiển nhiên là, nàng vẫn là hết sức hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Mặc dù đang lúc này đối với Trương Lương đối với tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mì lộ ra quan tâm có vài phần bất mãn, thế nhưng trên thực tế giả tổ ghệ mỉ tỏ cả vẫn là hết sức giảng đạo lý. Ân, mặc dù đang những người khác trong mắt chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy là được. Nhìn trước mắt Trương Lương, tổ bì chỉ họ gì ghệ mỉ hơi trầm tư một chút, nghiêm túc đáp ứng, tốt. Giả tổ ghệ mỉ tỏ cả lâm vào vắng vẻ, bất khả tư nghị nhìn trước mắt tổ bì chỉ họ gì ghệ mỉ. Tốt, đi theo ta. Trương Lương ho khan một tiếng. Tranh thủ đem tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cũng mang rời khỏi cái này hỗn loạn chiến trường, ân, hoặc có lẽ là dạ tổ ghệ mì tỏ cả cái kia kinh người sát khí để Trương Lương không thể không đi ra hỗ trợ. Dạ như Trương Lương không được, hắn vô cùng có lý do tin tưởng, dạ tổ ghệ mì tỏ cả sẽ rất dứt khoát để tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì vẫn ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Cái này khiến, ca ca sau khi trở về sẽ thẳng đi. Isu cả cổ tỏ gì bất đắc dĩ ngáp một cái. Nhìn một bên thở phì phò dạ tổ ghệ mì tỏ cả, nhìn nhìn lại mang theo tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mì rời đi Trương Lương, ở trong lòng yên lặng cảm khái no y tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mì thế nhưng ngoài ý liệu là, dạ tổ ghệ mì tỏ cả trong miệng âm thầm mài răng đối tượng, lại không phải Trương Lương, ngược lại thì vẫn có vẻ vô tội tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mì, đương nhiên, các nàng lẫn nhau khẳng định nhìn đối phương không vừa mắt đây là tất nhiên, cũng không biết là lúc nào chuyện. Chứng kiến đối phương sẽ cảm giác được không vừa mắt, hai người kia quả thực giống như là hài tử giống nhau. Nhưng là đối với Trương Lương mà nói, các nàng đều là hài tử, ân, hắn tuyệt đối không phải tình thương của cha tràn lan, mà là thuần túy muốn nổ nước bọt một phen mà thôi. Một lần này suối nước nóng cuộc hành trình thật đúng là mệt ta, lái xe trên đường trở về, Trương Lương còn không quên ở trong lòng cảm khái một phen, vốn là muốn hóa giải một chút gần nhất mệt nhọc mà đến. Không có nghĩ tới là, lần này sau khi trở về, sẽ cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Bất quá, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, đối với có thể biết giả tổ ghệ mì tỏ cả tâm tư, tính được là một cái thu hoạch ngoài ý liệu đi. Ngươi một mực nhìn ta làm gì bất quá, coi như là nói như vậy, làm Trương Lương hướng phía giả tổ ghệ mì tỏ cả phương hướng coi lại liếc mắt thời điểm, giả tổ ghệ mì tỏ cả hung ba ba thanh âm vang lên. Hiển nhiên là đối với Trương Lương vừa rồi không ngừng bay tới ánh mắt đã ẩn nhận thật lâu. Khao y, ta cũng không có làm gì, nhất định ngươi. Trương Lương lập tức giải thích, hắn cũng không muốn ở nơi này lộ trình về nhà bên trên cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả cải vả. Phải biết là, dạ tổ ghệ mì tỏ cả sức chiến đấu nhưng là hết sức lợi hại, Trương Lương tự nhận là ầm ĩ bất quá nàng, thẳng thắn vào lúc này nhường một bước. Ai, đáng thương ca ca. Vừa lúc đó, ngồi ở hàng sau ỉ sủ cả cổ tỏ dị dương mắt hướng phía trước Trương Lương nhìn thoáng qua, nhìn không được bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nhìn Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả cái và răng rớp, ỉ sủ cả cổ tỏ dị trong lòng vẫn là có mấy phần vui sướng. Lúc này Kaka thoạt nhìn so với bình thường thêm mấy phần nhân khí, đối với ỷ sủ cả cổ tỏ gì mà nói, tiếc nuối nhất, chỉ sợ sẽ là từ trước Trương Lương. Khi đó Trương Lương không giống như là như bây giờ, thông thường lẫn vào trong đám người có thể cũng sẽ không phát hiện hắn, thời điểm đó hắn thần thái phân chấn, nếu như không phải ra khỏi cái kia việc sự tình. Nghĩ tới đây, ỷ sủ cả cổ tỏ gì ánh mắt hơi ảm đạm xuống tới, bất quá, rất nhanh, khoe miệng của nàng nhiều hơn một nụ cười. Từ nhiều hơn rổ xỉ nổ cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả sau đó, Trương Lương cãi và số lần cũng càng ngày càng nhiều, mà hắn trên mặt nụ cười cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ ít, không còn là trước đây như vậy, đơn thuần là vì lễ nghi mà hiện lộ nụ cười. Những thứ này sửa đổi rất nhỏ, đối với những người khác có lẽ sẽ cảm thấy không thế nào rõ ràng, thế nhưng đối với cùng Trương Lương sớm chiều chung sống vài chục năm ịt sủ cả cổ tỏ gì mà nói, cũng là lại quá là rõ ràng. Có thể chứng kiến Trương Lương biến hóa dáng dấp, đối với ỷ sủ cả cổ tỏ gì mà nói đúng là nhất kiện vô cùng đáng giá vui mừng sự tình. Vì vậy, liên quan tới Trương Lương luôn là bị dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ăn gắt gao sự tình, ỷ sủ cả cổ tỏ gì cũng có thể lạnh nhạt lựa chọn không nhìn. Ngược lại nàng cảm thấy, không những có thể cứu vớt thế giới nhân loại giám hộ hòa bình, từ đó còn có thể cứu trợ tinh linh, mà tinh linh lại có thể cứu trợ Trương Lương. Đây là một cái rất tốt buôn bán. Ít xù cả cổ tỏ gì bộ dáng như vậy nghĩ. Một bên rổ xì nổ ngẩng đầu nhìn nàng, nụ cười của ngươi tốt gian trá. Cái gì nghe rổ xì nổ thoại ngữ, ít xù cả cổ tỏ gì mục trường khẩu nốc, nàng vội vã tìm ra cái gương, không cần hoài nghi, nữ sinh mặc kệ bao nhiêu niên kỷ, chỉ cần là nghiệp dư, luôn là tập quán tại chính mình bên người thả một mặt cái gương nhỏ. Khi nhìn đến mình trong gương sau đó, ít xù cả cổ tỏ gì hơi hóa đá, quả thực rất gian trá. Làm sao vậy? Trương Lương nghe được ô tô hàng sau động tĩnh, không khỏi xoay đầu lại, tò mò hỏi một câu. Cái gì sự tình cũng không có. Nghe được Trương Lương động tĩnh, ịt xù cả cổ tỏ gì theo bản năng trả lời một câu. Được rồi. Ịt xù cả cổ tỏ gì cái kia đột nhiên hồi phục hiển nhiên là dọa Trương Lương giật mình. Nhìn trước mắt ịt xù cả cổ tỏ gì, hắn nhịn không được bật cười. Được rồi, ta biết rồi, ta không hỏi là được. Sau khi trở về ta tìm rổ xì nổ nói cho ta biết. Ca ca Trương Lương thoại ngữ vượt ra khỏi ỷ sủ cả cổ tỏ gì dự liệu. Đừng xem rổ xì nổ bình thường thoạt nhìn cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả còn có ỷ sủ cả cổ tỏ gì đều rất gần gũi răng dấp. Thế nhưng trên thực tế, trong lòng của mọi người đều hết sức tin tưởng, cùng rổ xì nổ người thân nhất còn phải là Trương Lương. Hơn nữa rổ xì nổ cũng sẽ không nói xạo, đến lúc đó bị Trương Lương vừa hỏi. Há lại không phải là cái gì tất cả nói. Nghĩ đến đây, ịt xù cả cổ tỏ gì thì có một loại nhịn không được che mặt xung động. Giả như cái này địa phương điều kiện cho phép, nàng có lẽ sẽ tuyển trạch tìm một địa phương đào một hầm ngầm đem chính mình chôn. Nghĩ Trương Lương sự tình nghĩ đến nhịn không được cười, thậm chí còn bị rổ xì nổ phát hiện. Như thế si hán sự tình cũng là từ buôn tẩu răng nanh tổng tư lệnh làm được. Tại sao có thể không cho ịt xù cả cổ tỏ gì phát điên đây? Yoshino có chút mờ mịt nhìn một chút Trương Lương, nhìn lại một người ở nơi nào phát điên ỉ sủ cả cổ tỏ gì, không biết nàng đây là thế nào, làm sao vậy không có việc gì. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì miễn cưỡng ngẩng đầu, cho Yoshino một cái an ủi nụ cười, thế nhưng trên thực tế, nụ cười của nàng vẫn tương đối khó coi, chỉ là chính cô ta không có phát hiện mà thôi. Hô cái này một ngày đi qua rất nhanh, khó được ngày nghỉ, lựa chọn đi suối nước nóng du ngoạn. Kết quả lại vừa may cùng các đội viên hành trình đụng vào nhau, thế cho nên trên đường xảy ra rất nhiều sự tình. Nghĩ tới chỗ này, Trương Lương cũng không khỏi cảm thấy đau đầu, bất quá còn tốt, hiện tại đã trở về, bắt đầu từ ngày mai, liền muốn khôi phục đi học. Lặng lặng rơi vào trong ngủ mơ Trương Lương cũng không biết chính là, lớp ngày mai bố mẹ, sẽ có một người quen cũ tới gặp hắn. Trương Lương, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Sáng sớm. Trong phòng học vẫn có chút ồn ào náo động ồn ào, lão sư còn không có đến, mọi người tự nhiên là các loại sung sướng tranh cãi ầm ĩ, ngược lại cũng không có ai sẽ quản bó buộc. Chứng kiến Trương Lương tiến đến, hắn ở trong lớp bạn thân hỉ rổ tổ hành nhân lập tức bu lại, thần thần bí bí nói rằng: "Ta xem một chút thời gian, Sa U điếm 50, không có đến chế a." Nghe hỉ rổ tổ hành nhân thoại ngữ, Trương Lương giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút ở trên thời khắc. Nói ra thời gian để chứng minh chính mình cũng không sai qua giờ học. Ta không phải ý tứ này. Hy Dồ Tổ Hoành Nhân có vài phần dở khóc dở cười, hắn cảm thấy, Trương Lương tuy là bình thường cái gì cũng tốt, thế nhưng có một chút, quá mức đánh nhau, cũng là bởi vì điểm này, mới có thể để hắn ở nữ sinh bên trong như thế không có nhân khí. Ta biết ngươi ở đây suy nghĩ gì? Đang ở Hy Dồ Tổ Hoành Nhân ở trong lòng nghĩ Trương Lương thời điểm, Trương Lương ở bên cạnh lạnh buốt nói một câu nói, nhất thời đưa hắn dọa cho tỉnh lại. Khu khu khu. Hy Dồ Tổ Hoành Nhân một phản ứng với qua đây, lập tức lâm vào lúng túng tiếng ho khan bên trong. Ta ở nữ sinh bên trong không có nhân khí, thế nhưng bằng hữu của ta có tổ bị trẻ họ gì ghệ mì cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Trương Lương dường như thật là xem thấu Hy Dồ Tổ Hoành Nhân đang suy nghĩ gì, còn không quên tới một lần bổ đao. Lúc này Hy Dồ Tổ Hoành Nhân đã ít biết mình nên chút gì, không có nghĩ tới là, Trương Lương chẳng những biết mình đang suy nghĩ gì, nhưng lại có thể như vậy thành thạo cho mình đi lên hội tâm nhất kích. Nói đi, đến cùng cái gì sự tình? Trương Lương ngồi vào chỗ ngồi, sửa sang xong đồ đạc của mình, lúc này mới ngẩng đầu thi nhiên nói rằng, từ vừa rồi Hy Dồ Tổ Hoành Nhân không kịp chờ đợi lại gần bắt đầu, Trương Lương cũng biết, hắn nhất định là có cái gì sự tình muốn nói cho chính mình, thế nhưng Trương Lương cực kỳ tin tưởng, lúc này chính mình chỉ sợ là không thích hợp nói điều gì, nhưng nhìn đến Hy Dồ Tổ Hoành Nhân ở trong lòng lặng lẽ nổ nước bọt chính mình thời điểm, Trương Lương vẫn là không có nhịn xuống.